Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 347, Khai Sơn Môn. Thu học trò thành công, Mạc Bất Phàm thấy nhắc nhở, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thất bại như vậy lần, cuối cùng là thành công. Sau đó cẩn thận kiểm tra nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ là Mạc Bất Phàm chính mình biên tạo, nhưng vẫn là phải cẩn thận kiểm tra một hồi, để tránh xuất hiện cái gì sơ suất. Tông chủ nhiệm vụ, trọng khai sơn môn, nhiệm vụ giới thiệu, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn đã là đỉnh phong nhất phẩm tông môn. Nhưng đệ tử trong môn phái thưa thớt, đông đảo đệ tử tạp dịch bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, thu được đủ điểm cống hiến, rối rít trở thành ngoại môn đệ tử, cho nên ngài tính trọng khai sơn môn. Hơn nữa mặt ngó toàn bộ An Quốc, cử hành thu đồ đệ đại hội, khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp khảo hạch tràng, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân. Nhắc nhở, loại nhiệm vụ này còn phải cái gì nhắc nhở? Không tệ, không tệ, nhiệm vụ này phi thường phù hợp ta tâm ý. Ha ha, Mạc Bất Phàm xem xong nhiệm vụ tin tức sau vẻ mặt tươi cười. Với chính mình biên tạo nhiệm vụ giống nhau như đúc, hơn nữa quest thưởng cũng là dị thường phong phú. Loại nhiệm vụ này có thể nói một chút nguy hiểm cũng không có. Mạc Bất Phàm chỉ cần đem mệnh lệnh truyền đạt cho Tào Bùi Dĩnh, lại để cho Tào Bùi Dĩnh đem tin tức truyền khắp An Quốc, liền có thể an tâm chờ đợi thiếu niên thiếu nữ tới tham gia vào tông khảo hạch. Nhận lấy nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm rời đi đệ ngũ tầng, ở đệ tứ tầng thấy được Lâm Linh Nhi. Linh Nhi, Mạc Bất Phàm hô, tông chủ, Lâm Linh Nhi đã nhận xong rồi nhiệm vụ. Ngươi nhận lấy nhiệm vụ gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Nam vực Sa Thành xuất hiện một con rất quái dị sa thú. Chú đóng ở Sa Thành Ngự Thú Tông đệ tử chết không ít, thậm chí còn chết một vị nguyên đan trưởng lão, cho nên ta dự định đi xem một chút. Lâm Linh Nhi nói. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu một cái, chú ý an toàn. Nam vực kia biên hoang mạc vốn là mênh mông vô ngần, chúng ta đối phó chỉ là vòng ngoài sa thú, trong hoang mạc còn không biết tồn tại cái dạng gì quái vật. Ta minh bạch, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Còn có người giải quyết chuyện này liền cố mau trở lại, qua một thời gian ngắn ta dự định khai sơn môn thu học trò, đến thời điểm phòng trừng thì có bận rộn. Mạc Bất Phàm giảng đạo. Thu học trò, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp nhìn Mạc Bất Phàm, ngay sau đó gật đầu, nói, tông môn đệ tử quả thật ít một chút. Ta biết rồi, giải quyết xong rồi Sa Thành bên kia sa thú, ta sẽ cố mau trở lại. Hai người một bên nói chuyện, một bên rời đi sơ cấp nhiệm vụ điện, bởi vì sơ cấp nhiệm vụ điện xuất hiện, Mạc Bất Phàm căn cứ sơ cấp nhiệm vụ điện hoàn thiện một chút tông môn quy định cùng chế độ. Căn cứ mỗi một đệ tử cùng trưởng lão điểm cống hiến không cùng đi tiến hành phân chia địa vị. Trong đó, đệ tử tạp dịch muốn thành vì ngoại môn đệ tử, yêu cầu sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ tu vi, cùng với 100 điểm cống hiến điểm, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể có đạt được tiến vào khác đặc thù tông môn kiến trúc tư cách. Đây là trọng yếu nhất. Ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, yêu cầu sơ nhập nguyên đan sơ kỳ tu vi, cùng với 10.000 điểm cống hiến điểm. Trở thành nội môn đệ tử sau tự nhiên có thể được càng hết lòng bồi dưỡng, không nói trước có thể nhận đến khen thưởng càng phong phú nội môn điện nhiệm vụ, còn có thể tiến vào tàng thư các, chọn nhất phẩm trong khoảng nội công cùng võ học. Nội môn đệ tử muốn trở thành đệ tử chân truyền, vậy thì càng thêm gian nan, yêu cầu sơ nhập pháp tướng sơ kỳ tu vi, cùng với 1.000.000 điểm cống hiến điểm. Hơn nữa còn yêu cầu Mạc Bất Phàm gật đầu đồng ý. Đệ tử chân truyền quyền hạn cực lớn, tông môn bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi. Tàng thư các công pháp có thể tùy ý chọn, không có bất kỳ hạn chế nào điều kiện, tương đối tự do. Đương nhiên rồi, những thứ này chỉ là đệ tử tiêu chuẩn, chấp sự cùng trưởng lão tiêu chuẩn với đệ tử là hoàn toàn bất đồng. Tăng cao rất nhiều, trực tiếp lật gấp 10 lần. Cần điểm cống hiến, chấp sự là đệ tử gấp 10 lần, trưởng lão là chấp sự gấp 10 lần. Tu vi phương diện không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng chấp sự nếu so với đệ tử cao một cái đại cảnh giới mới có thể. Trưởng lão lại còn cao hơn chấp sự một cái đại cảnh giới. Liền trước mắt mà nói, ngoại trừ Hồ Tiểu Ngọc ngoại, các trưởng lão khác cùng chấp sự, bất kể là ngoại môn hay lại là nội môn, hoặc là tạp dịch, cũng xa xa không có đi đến Mạc Bất Phàm yêu cầu. Đương nhiên rồi, tông môn xây dựng mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Mạc Bất Phàm cũng chỉ phải trước thật giả lẫn lộn rồi. 3 ngày sau, Lâm Linh Nhi từ Nam Vực xa thành trở lại. Mặc dù bị thương, nhưng không có gì đáng ngại. Xa thành đầu kia xa thú tu vì cực cao, lại là pháp tướng đại viên mãn tầng thứ. Lâm Linh Nhi cũng trải qua một trận đại chiến, mới đưa đầu kia xa thú giải quyết. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem Tào Bùi Dĩnh, còn có khác chi nhánh tông môn tông chủ toàn bộ gọi tới Chính Khí Phong. Trực tiếp tuyên bố muốn khai sơn môn thu học trò quyết định. Tuân lệnh, tông chủ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực làm xong chuyện này. Tào Bùi Dĩnh sau khi nghe xong giọng, cung kính nói, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Tông chủ đại nhân, không biết chúng ta tông đệ tử trong môn phái có thể hay không tham gia lần này thu đồ đệ đại hội? Phiền lạc anh hỏi, có thể, Mạc Bất Phàm nói, không chỉ là các ngươi tông đệ tử trong môn phái có thể tham gia. Chỉ cần là An Quốc nhân, cho dù là ăn mày, cũng nắm giữ cơ hội, chỉ cần tuổi tác là không phải quá lớn, liền không có bất kỳ hạn chế nào. Nhưng là tông chủ, nếu như lời như vậy, có thể hay không làm quá lớn, đến thời điểm người vừa tới quá nhiều, sợ rằng không dễ dàng chuẩn bị xong a. Ngự Chi Trạch lo âu nói câu. Đúng vậy, Hạc Lăng Vân nói, nếu tới cái hơn triệu người, muốn từng cái kiểm tra tư chất, từng cái khảo hạch, vậy quá phiền toái, còn không biết muốn chuẩn bị bao lâu. Tông chủ, ta cảm thấy phải trả là muốn thiết lập một ít hạn chế. Long Vân nói, không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nhiều người tốt hơn, như vậy mới có thể đại lãng đào xa, chọn lựa tối đệ tử ưu tú. Này, được rồi, phải, tuân lệnh. Hạc Lăng Vân bọn họ liếc nhau một cái, thở dài một cái, rối rít lĩnh mệnh. Sau đó Hạc Lăng Vân bọn họ rối rít rời đi tông chủ điện, đi những đặc đó thù kiến trúc ở những nhà kia bên trong tu luyện. Bởi vì bọn họ chỉ là chi nhánh tông môn tông chủ, lúc cần khắc ở chính bọn hắn bên trong tông môn duy trì tông môn trật tự, cho nên phiền lạc anh bọn họ trên căn bản rất ít có cơ hội tới đến Chính Khí Phong, chớ nói chi là tiến vào những thứ này đặc thù kiến trúc. Hôm nay thật vất vả tới một lần, dĩ nhiên muốn từng cái đều đi vào tu luyện. Mạc Bất Phàm cũng không có ngăn cản bọn họ. Tông môn kiến trúc kiến tạo ra được chính là vì để cho tông môn đệ tử cùng trưởng lão sử dụng. Không có sử dụng, liền không cách nào thể hiện ra giá trị. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm nắm giữ chủ động xóa bỏ trình tự, chỉ cần những người này có phản bội ý tưởng cùng hành động, Mạc Bất Phàm sẽ lập tức nhận được nhắc nhở, căn cứ tình huống cụ thể quyết định có hay không đem đối phương xóa bỏ, sẽ không lưu lại bất kỳ sơ suất. Muốn là không phải có chủ động xóa bỏ trình tự, Mạc Bất Phàm thật đúng là không dám tùy tiện đem các loại đặc thù kiến trúc bại lộ ra. Những thứ này đặc thù kiến trúc năng lực nếu như truyền ra ngoài, những cường đại đó tông môn rất có thể sẽ đến tìm tòi kết quả, sẽ sinh ra các loại không thể biết trước phiền toái cùng nguy hiểm. Tu tiên cổ điển,